Chương 1394, Vu Yêu Tộc, 6. Tộc trưởng, ánh mắt của bạch y nữ tử khẽ lóe, bên môi nở nụ cười, ngày hôm qua, ta vừa tiên đoán tương lai của Vu Yêu Tộc, sau này sẽ xuất hiện một nữ tử tên là Vân Lạc Phong đến hủy diệt Vu Yêu Tộc, cho nên, tộc trưởng ngươi nên phái người đến Vô Hồi Đại Lục, truy sát Vân Lạc Phong ngay lập tức đi. Khi nhắc đến cái tên này, đáy mắt bạch y nữ tử chợt lóe lên hận ý thấu xương, hiển nhiên là nàng ta đang hận Vân Lạc Phong. Tộc trưởng không để ý đến sự khác thường của bạch y nữ tử, hắn khẽ nhíu nhíu mày, hỏi, thánh nữ, ngài xác định nữ tử tên Vân Lạc Phong kia sẽ hủy diệt Vu Yêu Tộc, ta là thánh nữ, ta đã nói như thế thì khẳng định là thật, chẳng lẽ ngươi không muốn bảo vệ an bình của Vu Yêu Tộc? Bạch y nữ tử hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng ra lệnh, nếu các ngươi còn coi ta là thánh nữ, thì lập tức đi giết Vân Lạc Phong, ta sẽ giữ cho Vu Yêu Tộc các ngươi được an bình ngàn năm. Sau khi nói xong lời này, bạch y nữ tử liền phất vạt áo một cái, xoay người bỏ đi, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của nam nhân trung niên. Sắc mặt của nam nhân trung niên xanh mét, gắt gao siết chặt nắm đấm, dùng sức bình ổn lửa giận trong lòng. Ta là tộc trưởng Vu Yêu Tộc, cường giả thánh quân, hiện giờ lại bị một tiểu nha đầu thực lực tầm thường kêu đến đuổi đi. Nếu không phải vì ngươi có thân phận là thánh nữ, ta đã sớm ném ngươi ra khỏi Vu Yêu Tộc rồi. Nói tới vị thánh nữ này, chỉ mới trở về Vu Yêu Tộc cách đây không lâu mà thôi. Vu Yêu Tộc đã mất rất nhiều năm để tìm kiếm thánh nữ, không ngờ lại tìm được nàng ta ở Vô Hồi Đại Lục. Bạch y nữ tử cũng không có rời đi quá xa, nàng ta đi đến bên cạnh một dòng suối, nhìn bóng dáng phản chiếu dưới nước, khóe môi gợi lên một độ cong dày đặc, nhìn xem, hiện tại ta phong quan đến cỡ nào, Vân Lạc Phong ngươi có lợi hại cách mấy, thì cũng chỉ là một tháp chủ nhỏ bé của y tháp ở Vô Tận Thành mà thôi, nhưng ta, thì đã trở thành thánh nữ cao cao tại thượng, cả đời này, ngươi cũng không thể ưu việt hơn ta, nếu Vân Lạc Phong ở chỗ này, khẳng định có thể đoán ra được, nữ tử được xưng là thánh nữ này chính là con cá lọc lưới của Âu gia ở Vô Tận Thành, Âu Nhã. Cũng chính là nữ nhân mà Nam Cung Vân Dật từng theo đuổi. Năm đó, Âu gia bị Vân Lạc Phong tiêu diệt, Âu Nhã đã sớm được đưa đến gia tộc vị hôn phu của mình từ trước, cho nên mới tránh được một kiếp. Sau này, nàng ta lại sợ Vân Lạc Phong sẽ tìm tới gia tộc vị hôn phu của mình, cho nên đã ăn cắp cây trâm của muội muội vị hôn phu mình, dự tính sẽ âm thầm rời đi. Ai ngờ, việc trộm đồ lại bị muội muội vị hôn phu phát giác, vì che giấu tai mắt của mọi người, nàng ta đâm thủng yết hầu muội muội vị hôn phu, rồi vội vàng bỏ trốn, vì một đường bị đuổi giết. Nàng ta không dám đem cây trâm đi bán, chỉ có thể giữ lại bên người. Nhưng nàng ta không ngờ rằng, cây trâm này lại là tín vật của thánh nữ Vu Yêu Tộc. Âu Nhã khẽ sờ sờ cây trâm trên đầu, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, trong đôi mắt đẹp khẽ xẹt qua tia sáng. Trên thực tế, nàng ta có thể lừa gạt qua ải, ngoại trừ cây trâm này, còn có hình xăm trên người nàng ta. Lúc ấy, nàng ta vô tình nhìn thấy trên ngực muội muội vị hôn phu có một hình xăm hình trăng non, cảm thấy nó rất đẹp mắt, nên cũng nhờ người xăm cho mình một cái. Cũng nhờ hình xăm này, nên thân phận thánh nữ của nàng ta càng được chứng thực. Vân Lạc Phong, địa vị hiện tại của ta, ngươi không thể nào siêu việt hơn được, những thương tổn mà ngươi mang lại cho Âu gia ta, ngày sau, ta khẳng định sẽ hoàn lại cho ngươi đủ số, còn có cái hoàng gia đáng ghét kia nữa, không phải ta chỉ lấy một cây trâm của Hoàng Oanh Oanh thôi sao, bọn chúng có cần đuổi tận giết tuyệt ta vậy không?